Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 đời trước sự tình. Giang Uyên cha mẹ, thật sự không phải hợp lệ cha mẹ. Hai người lúc còn trẻ, cũng là đi qua rất nhiều nơi không nói. Bắt được tiền lương, cũng sẽ ra đi ăn cơm, ăn mấy bữa tốt, cũng sẽ cùng bằng hữu, đồng sự đi ra ngoài sóng. Kết quả, có Giang Uyên, Giang Viện sau, liền bắt đầu khu môn lên. Giang Uyên, Giang Viện 18 tuổi trước, chưa từng có từng ra Hà Tây tỉnh. Giang Uyên, Giang Viện, lớn như vậy, hầu như không có ở bên ngoài một bên ăn cơm xong. Là một người Đông An người. Giang Uyên đến trên cao trung, mới lần thứ nhất ăn bánh bao nhân thịt, lần thứ nhất ăn thịt dê phao mô, lần thứ nhất ăn thịt nướng. Vẫn là cữu cữu mời hắn đi ra ngoài ăn. Giang Viện càng đáng thương, liền bánh bao nhân thịt là mùi vị gì cũng không biết. Giang Uyên, Giang Viện quần áo, trừ đồng phục học sinh, cái khác đều là phòng ngoài huynh chị họ, biểu ca biểu tỷ đào hạ xuống quần áo. Trừ mỗi cuối năm, Lý Tiểu Dung sẽ cho bọn họ làm một bộ quần áo mới. Thời điểm khác, căn bản không có quần áo mới xuyên. Mà cái kia cũng chỉ kiên trì mấy năm, khoảng chừng là Giang Uyên tiểu học năm thứ hai đến tiểu học lớp 5 cái kia mấy năm. Sau đó mấy năm cũng không có, bởi vì cái kia mấy năm, lúc sau Tết, sẽ đi Giang Phi Dương ca ca tỷ tỷ trong nhà. Lý Tiểu Dung không muốn bị một đống phần tử trí thức cho xem nhẹ, mới sẽ cho hai đứa bé làm một thân bộ đồ mới. Mà Lý Tiểu Dung hàng năm sẽ cho nàng cùng Giang Phi Dương làm hai bộ quần áo. Đều là rất tốt vải vóc làm quần áo. Dùng bọn họ tới nói, bọn họ là đại nhân, cần thể diện gặp mặt người. Hàng năm, Giang Uyên, Giang Viện tiền mừng tuổi, Giang Phi Dương cũng sẽ thu hồi đến. Có một lần, Giang Uyên muốn mua sách, hỏi Giang Phi Dương muốn chính mình tiền mừng tuổi. Giang Phi Dương nói, người khác cho Giang Uyên bọn họ tiền mừng tuổi, bọn họ cũng sẽ cho con nhà người ta tiền mừng tuổi. Vì lẽ đó, này tiền mừng tuổi là bọn họ làm cha mẹ. Từ cái kia, Giang Uyên cũng không còn đề cập tới ép tuổi chuyện tiền bạc. Trương Húc biết, Giang Uyên kiếp trước mấy năm sau, tâm lý sẽ gặp sự cố. Không chỉ là bởi vì mụ phù thủy bắt nạt, cũng bởi vì Giang Uyên phụ thân, người đàn ông này, đem hết thảy cực đoan, cay nghiệt, ác độc đều phát tiết ở hai đứa bé trên người. Giang Viện vốn là một rất cô gái thông minh, sau đó cũng là tự mình trục xuất, chỉ lên một trung cấp, muốn sớm một chút công tác, rời đi cái nhà này. Mỗi lần, trường học muốn thu lấy cái gì phí dụng, lúc đó, tam thập trung cái này trường học, những kia năm lãnh đạo trường dùng sức ôm đồm tiền, cũng có chút phí dụng là loạn thu phí. Mà Giang Uyên, Giang Viện mỗi lần về nhà nói muốn giao tiền, Giang Phi Dương liền đối với hai đứa bé phát hỏa, nói tại sao lại muốn giao tiền, tất cả đều là loạn thu phí. Còn nói, hắn nuôi bọn họ xài nhiều tiền như vậy, bọn họ còn không biết cảm ơn, đều là đối với hắn xếp sắc mặt, nuôi hai đứa bé còn không bằng nuôi con chó, rất không tình nguyện cho hai tử tiền, những này thu phí. Hắn không dám đối với tam thập trung lão sư nói, cũng không dám ở lão sư trước mặt oán giận, chính là quay về hai đứa bé phát hỏa. Bọn họ không phải hợp lệ cha mẹ. Giang Uyên mẫu thân càng là lạnh lùng. Giang Viện lần đầu tiên tới đại di mụ, cái vốn không biết xảy ra chuyện gì. Lý Tiểu Dung cũng chưa từng có cho Giang Viện đã nói chuyện này. Giang Viện có một quan hệ tốt bạn học nữ, đã sớm đến rồi đại di mụ, biết đạo xảy ra chuyện gì, cho Giang Viện nói rồi. Giang Viện mới biết, cô gái đến sơ trung liền phát triển, trước ngực hai đám, không đeo áo ngực căn bản không được. Đặc biệt là vận động thời điểm, rất khó chịu. Lý Tiểu Dung căn bản, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cho Giang Viện mua áo ngực. Vẫn là, sau đó lên trung cấp, Giang Viện bạn học đều đeo áo ngực. Giang Viện lấy hết dũng khí, cắn răng, cho Lý Tiểu Dung nói rồi chuyện này. Lý Tiểu Dung mới cho Giang Viện mua vài món không thế nào vừa vặn giá rẻ áo ngực. Mỗi lần nghĩ đến muội muội Giang Viễn, Giang Nguyên đều muốn rơi lệ. Giang Viễn sau đó như vậy nhát gan, đều là bị Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung cho làm cho. Đại khái, Giang Nguyên cũng là Giang Viễn ở trên thế giới này duy nhất dựa vào. Giang Viễn từ nhỏ tính tình có chút nhược, mỗi lần bị người bắt nạt, cũng không dám nhường Giang Phi Dương biết, sợ bị Giang Phi Dương mắng. Đều là Giang Nguyên ra tay quyết định. Đúng, Giang Viễn bị người bắt nạt, Giang Phi Dương sẽ không nghĩ giải quyết vấn đề, chính là mắng Giang Viễn. Tại sao người khác sẽ không bị bắt nạt? Tại sao ngươi liền bị bắt nạt? Người khác tại sao liền muốn bắt nạt ngươi? Vẫn là vấn đề của ngươi. Giang Nguyên còn ở trên vườn trẻ, khoảng chừng 5 tuổi, khi đó, hắn còn chưa từng ăn kẹo loại hình đồ vật. Qua nguyên đán, vườn trẻ lão sư cho mỗi người phát ra một giấy đỏ bao. Bên trong bao mấy viên kẹo, một ít hạt dưa, đậu phộng, những khác tiểu hài tử đều trực tiếp mở ra, bắt đầu ăn, chỉ có Giang Nguyên chưa hề mở ra. Lão sư liền hỏi, tại sao không mở ra ăn? Giang Nguyên liền nói, muội muội cũng chưa từng ăn, ta mang về cho muội muội ăn. Lão sư nghe xong suýt chút nữa rơi lệ, lại cho Giang Nguyên nắm một cái hạt dưa, đậu phộng, mấy cái kẹo, đặt ở Giang Nguyên trước mặt, nhường Giang Nguyên ăn. Giang Nguyên trên tiểu học, có một lần tham gia trong thành phố cử hành thi Việt dã. Tuy rằng không có thu được thứ tự, thế nhưng đại biểu trường học đi, về tới trường học sau, trường học cho mỗi cái tham gia vận động viên phát ra một ổ bánh mì. Là trường học bánh mì phòng làm. Giang Nguyên cầm bánh mì liền đi tìm muội muội Giang Viễn. Đồng thời không lớn bánh mì, đẩy ra, hai người phân ăn. Vào lúc ấy, bởi vì trường học bánh mì phòng bánh mì ăn thật ngon, cũng đều là mới mẻ ra lò, nóng hầm hập, rất nhiều học sinh đều sẽ ở trong giờ học đi bánh mì phòng mua bánh mì ăn. Giang Nguyên, Giang Viễn chưa từng có ăn qua, bởi vì Giang Phi Dương không cho bọn họ tiền. Nếu như không phải lần kia thi Việt dã phát ra một ổ bánh mì, khả năng đến bọn họ tốt nghiệp tiểu học, cũng không biết trường học bánh mì phòng bánh mì là mùi vị gì. Giang Nguyên lớn hơn, Giang Nguyên bà ngoại, cữu cữu cũng biết Giang Phi Dương vợ chồng khu môn, thỉnh thoảng sẽ cho Giang Nguyên một ít tiền tiêu vặt. Số tiền này, Giang Nguyên đại đa số dùng để mua sách, tình cờ cũng sẽ thừa dịp Giang Phi Dương vợ chồng không ở thời điểm, mua chút đồ ăn vặt, cùng muội muội Giang Viễn đồng thời ăn, còn không dám nhường Giang Phi Dương biết. Giang Phi Dương biết, sẽ nói bọn họ xài tiền bậy bạ, còn có thể đem tiền tịch thu. Mỗi lần Giang Nguyên cùng Giang Phi Dương phát sinh cãi vã, Lý Tiểu Dung sẽ nói, sớm biết ngươi là như vậy, lúc đó sinh ra ngươi, nên đem ngươi sao sao bồn bên trong chết đuối. Mỗi lần đụng tới tình huống như vậy, Giang Viễn chính là khóc, thậm chí cái này tiểu nữ sinh vô số lần nghĩ tới, mình và ca ca có thể hay không không phải ba mẹ thân sinh. Không phải vậy, tại sao bọn họ đối xử với chính mình như thế cùng ca ca? Giang Phi Dương vợ chồng, cũng sẽ cùng đồng sự ra đi du ngoạn, cũng sẽ cùng đồng sự tình cờ ra đi ăn cơm, ăn bữa ngon. Thế nhưng, ở Giang Nguyên lên đại học trước, Giang Nguyên chưa từng có ở bên ngoài trong tửu lâu chính thức ăn qua bữa cơm. Càng không cần phải nói Giang Viễn. Giang Nguyên học đại học thời điểm, vốn là muốn học tập lý luận vật lý chuyên nghiệp. Hắn rất yêu thích vật lý học, cũng hy vọng có thể học có thành tựu. Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung không cho phép, bởi vì bọn họ xem ra học tập vật lý không tốt vào nghề, kiếm không tới tiền. Giang Nguyên luôn quý ý chí của bọn họ, liền ghi danh Sơn Thành Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp. Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung rất cao hứng, bởi vì bọn họ biết học kiến trúc tốt kiếm tiền. Thế nhưng, học kiến trúc học cũng rất đốt tiền. Văn phòng phẩm, vẽ bản đồ máy móc, giấy bút, cái gì, rất dùng tiền. Những học sinh khác một tháng đều hoa gần 1.000 khối, thậm chí nhiều hơn tiêu dùng. Giang Phi Dương một tháng chỉ cho Giang Nguyên 300 khối. Còn tới nơi làm cho người ta tuyên dương bọn họ nuôi Giang Nguyên cái này sinh viên đại học cỡ nào khổ cực, cỡ nào dùng tiền.